Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, thưởng thức cũng bị phá vỡ. 1.2, phản hồi trang sách người bình thường tại thức tỉnh trong quá trình cũng sẽ ngưng tụ thành. Siêu phàm chi nguyên là siêu phàm giả siêu năng lực suối nguồn. Một khi bị phá hủy hoặc là triệt để khô kiệt, làm mất đi siêu phàm lực lượng, siêu phàm chi nguyên không giây phút nào tản mát ra một loại đặc thù ba động. Ba động cường độ có thể với tư cách là siêu phàm giả đẳng cấp căn cứ. Tuy không thể coi như sức chiến đấu phán định, nhưng vẫn là tương đối chính xác. Những cảm giác đó năng lực cao siêu phàm giả. Rất nhiều có thể mượn siêu phàm ba động để phán đoán người khác cấp bậc. Mặt khác cũng có chuyên môn dụng cụ thiết bị có thể dò xét siêu phàm ba động cường độ. Nhưng là có chút siêu phàm giả có thể chủ động hoặc là bị động địa che giấu chính mình siêu phàm ba động. Như đã thức tỉnh biết trước siêu năng lực Phương Vịnh Hà. Tại nàng không có kích phát năng lực thời điểm, liền tả nghị đều không cảm giác được trên người nàng tồn tại có siêu phàm ba động. Mà đứng bên trái ra nhà cũ trước cửa vị này bạch y lão già. Trên người siêu phàm ba động cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải là tả nghị cảm giác năng lực quá cao, bằng không nhất định sẽ đem đối phương coi như người bình thường. Để cho tả nghị cảm thấy kinh ngạc là đối phương siêu phàm ba động là hắn đã thấy siêu phàm già cường đại nhất đấy, Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện cùng vị này bạch y lão già so sánh. Giống như là đom đóm ân tới Hạo Nguyệt. Kia thân phận của đối phương liền miêu tả sinh động. Tân hội trưởng, tả nghị hướng đối phương ôm quyền hành lễ nói. Không nghĩ được ngài đại giá quang lâm. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tần Vũ Dương. Đại hạ duy hai alpha cấp siêu phàm cường giả, hạ á siêu phàm liên hiệp hội hội trưởng, Tần Việt Việt chủ, ngươi nhận thức ta? Bạch y lão già rất là kinh ngạc, chúng ta đã gặp mặt sao? Tần Vũ Dương kinh ngạc là có nguyên nhân, bởi vì với tư cách là một vị trấn quốc cấp bậc tồn tại. Hắn sở hữu tư liệu đều thuộc về cơ mật, vô luận là tại Internet còn là trong mạng lưới. Cũng tìm không đến hắn bất kỳ ảnh chụp. Tả nghị cười cười nói. Ta đoán, đại hạ liền hai vị alpha. Bảy anh hùng nhất Phạm Hải Lưu tọa chấn Long Thành cứ điểm. Bên trong tới đây kia ngoại trừ Tần Vũ Dương bên ngoài còn có thể là ai? Luôn không thể nào là quốc gia khác alpha chạy qua tới. Tần Vũ Dương không có hoài nghi. Ha ha cười nói. Đoán được rất chuẩn a. Vậy ngươi đoán xem ta vì cái gì tới tìm ngươi? Hắn tin tưởng tả nghị trả lời. Bởi vì đến hắn như vậy tầng thứ. Quả quyết sẽ không ở trên chút việc nhỏ này nói dối. Vậy ta có thể đoán không cho phép? Tả nghị cười cười nói. Tần hội trưởng, thỉnh bên trong nói. Nói thật tả nghị sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng không nghĩ ra vị này quyền cao chức trọng alpha cư nhiên từ kinh thành lặng lẽ chạy được nhà. Mình, mà còn đứng ở môn khẩu chờ hắn trở về. Nói ra cũng không có người tin tưởng a. Lúc này trời không trung bay xuống tuyết, càng rơi xuống càng lớn. Trong phòng khách, Tần Vũ Dương cùng Diệp Ánh Tuyết ngồi xuống. Phương Vịnh Hà chạy phòng bếp nấu nước pha trà. Đây là của ngươi này nữ nhi a. Tần Vũ Dương cười híp mắt nhìn xem dựa sát vào nhau tại tả nghị bên người tiểu nha đầu. Cùng những phổ thông đó hiền lành lão gia gia không có bất kỳ khác nhau. Rất khả ái a, tả nghị cười nói. Bảo Nhi, hỏi Tần gia gia hào. Tần gia gia hào, Bảo Nhi chớp chớp con mắt lớn. Ngọt ngào về phía Tần Vũ Dương vấn an. Nàng cũng không có quên bên cạnh Diệp Ánh Tuyết. Lễ phép bổ sung, tỷ tỷ hào, ngươi hào, Diệp Ánh Tuyết cố nở một nụ cười. Vị này tân cảng Diệp gia thiên chi kiều nữ, đến bây giờ cũng còn có phần mộng. Buổi sáng hôm nay nàng đại biểu Diệp gia đến Tần gia bái phòng. sau đó lấy được Tần Vũ Dương tiếp kiến. Vị này Alpha cường giả cũng không quan tâm Diệp gia cùng Tần gia mới nhất kế hoạch hợp tác, mà là hướng nàng hỏi thăm về Tả Nghị. Trời có mắt rồi, Diệp Ánh Tuyết chỉ thấy qua Tả Nghị một mặt, mà một lần cùng Tả Nghị gặp mặt, cho nàng lưu lại chính là vô cùng khắc sâu ký ức. Bởi vì nàng tất cả kiêu ngạo đều tại lần kia gặp mặt bên trong bị Tả Nghị đánh trúng tan tành. Nghĩ lại mà kinh, nhưng Tần Vũ Dương hỏi, Diệp Ánh Tuyết không thể không đáp, mà còn có đem sự tình từ đầu chí cuối nói xuất ra. Kết quả Tần Vũ Dương sau khi hỏi xong, để cho Diệp Ánh Tuyết cùng hắn đi Hàng Châu gặp Tả Nghị, đồng thời còn là lập tức xuất phát. Diệp Ánh Tuyết hoàn toàn bối rối, sau đó vẻn vẹn chỉ dùng hơn 2 giờ, Tần Vũ Dương liền mang theo nàng cưỡi tư nhân công vụ cơ bay đến Hàng Châu. Tại không làm kinh động những người khác dưới tình huống, thậm chí không có sớm cùng Tả Nghị liên hệ liền xuất hiện ở người sau cửa nhà. Đỡ đòn đầy trời tuyết rơi đều Tả Nghị về nhà, Diệp Ánh Tuyết thật sự cảm giác nhân sinh của mình thưởng thức cũng bị phá vỡ. Tần Vũ Dương kia là nhân vật bậc nào? Hắn ở trong đại hạ thế giới địa vị tương đương với đại hạ nội các thủ tướng. Dậm chân một cái liền có thể chấn động tất cả trong thế giới Alpha cường giả. Như thế gãy đoạn đến thăm, căn bản vô pháp tưởng tượng. Diệp Ánh Tuyết thậm chí nghĩ tới một cái thành ngữ trình cửa lập tuyết. Không, hẳn là gọi là cửa bên trái lập tuyết. Tả Nghị có tài đức gì? Chỉ là vô luận là Tả Nghị còn là Tần Vũ Dương, đều hoàn toàn không để ý nghĩ của nàng. Hào hào, Tần Vũ Dương cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hướng Diệp Ánh Tuyết đưa tay. Tiểu Tuyết, Diệp Ánh Tuyết nhất thời ngẩn người. Sau một lúc lâu nàng mới tỉnh ngộ lại, nhanh chóng đưa lên tùy thân mang đến quà tặng túi. Vị này tại kinh tân đỉnh cấp trong hội vang danh xa gần thiên chi kiều nữ, băng sơn mỹ nhân, giờ này khắc này biểu hiện được càng giống là một cái ngốc nha hoàn. Tần Vũ Dương tiếp nhận cái túi, từ bên trong lấy ra một cái con rối búp bê đặt ở trên bàn trà. Bảo Nhi, đây là Tần gia gia lễ vật cho ngươi. Này con rối búp bê cũng chỉ có 3 tấc cao, chế tác có cực kỳ tinh mỹ, tóc dài màu đen, lục sắc ánh mắt, xinh đẹp cái mũi còn có đầy lỗ tai. Tất cả chi tiết trông rất sống động, chế tác làm cho người ta thán phục. Đây là tinh linh tộc đại sư chế tác xâm lâm yêu tinh. Tần Vũ Dương đối với Tả Nghị giải thích nói, mang tại trên thân thể có thể đạt được hoặc là tăng cường tự nhiên thân thiện năng lực, trở thành xâm lâm bằng hữu, vĩnh viễn cũng sẽ không tại trong rừng rậm lạc đường. Cho người nữ nhi vui đùa một chút a. Diệp Ánh Tuyết dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên bàn trà xâm lâm yêu tinh, đây chính là đến từ man hoang thế giới kỳ vật, dù cho ở trong man hoang thế giới cũng thuộc về vô cùng chân quý ma pháp vật phẩm. Giá trị chí cao rất kia dùng tiền tài tới so sánh. Nàng đã từng thấy qua người nào đó dùng xâm lâm yêu tinh khoe khoang qua. Hẳn phải là này một cái, mà cái này giá trị liên thành bảo vật, đúng là bị Tần Vũ Dương coi như đưa cho tiểu hài tử chơi lễ vật. Tả Nghị mỉm cười nói, cảm ơn. Hắn có thể cảm giác được này con rối búp bê trên người bị thêm vào pháp tắc khí tức. Đương nhiên cũng hiểu được kia giá trị, nhưng là không có cái gì. Tả Nghị hướng về phía tiểu nha đầu gật gật đầu. Bảo Nhi lúc này mới cầm qua xâm lâm yêu tinh búp bê. Mặt mày cong cong, cảm ơn Tần gia gia. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy này búp bê liền thích. Đương nhiên nếu Tả Nghị không đồng ý, kia coi như là thích, nàng cũng sẽ không muốn. May mắn ba ba gật đầu. Tần Vũ Dương ha ha a, không cần khách khí. Tả Nghị sờ lên tiểu nha đầu đầu, ta cùng Tần gia gia nói chút chuyện, ngươi cùng thái khác đi chơi đi. Ừ, Bảo Nhi ôm xâm lâm yêu tinh búp bê, mang theo thái khác kích động địa chạy trên lầu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,